Chàng dệt quyền thế, chương 2865, góc truyện audio.com, chương 2865 một câu thôi, hôm nay cô Lan nói, có thể chịu trách nhiệm à, cô phải biết rằng, có mấy lời nói ra thì dễ thu lại rất khó khăn. Vẻ mặt Trần Đồng Hoa cao cao tại thượng, lúc này còn vênh mặt hất hàm sai khiến tiến lên một bước. Nói xong chuyện cô làm nhục hoàng thất đế quốc Ba Tư rồi quay lại nói một chút chuyện của tôi nhé. Tôi là cô gái trẻ nổi tiếng mấy triệu fan, tới nhà hàng của cô đi ăn, chẳng những có thể tăng mạnh độ nổi tiếng cho nhà hàng các người còn có thể cho cái chỗ này của các người biến thành nổi tiếng trên mạng. Tôi chưa thu phí quảng cáo của các người đã coi như là khách khí. Chiếm dụng nhà hàng một chút thì đã làm sao? Về phần chặn khách lại, không có cách nào cả, fan của tôi quá nhiều. Tôi không ngăn cản một chút, mỗi một người đều giả trang thành khách hàng đến chụp ảnh chung với tôi, muốn ký tên thì sao tôi có thể ăn nổi. Hơn nữa cho dù bọn họ không phải fan của tôi ăn một bữa cơm, bọn họ chịu đựng một chút, đây cũng là cho bọn họ mặt mũi. Là tổ tiên bọn họ tích phúc mấy đời thì bọn họ mới có tư cách nhường nhịn tôi, hiểu không? Từ sau khi tôi nổi tiếng, ở bất kỳ chỗ nào đều là như vậy. Đừng nói là đi ăn, cho dù vào toilet tôi cũng phải yên tĩnh. Dù sao ngôi sao nữ cao quý như tôi chính là loại mệnh tiểu thư này, cô hiểu được thì hiểu, không hiểu được cũng phải hiểu. Lời nói của tôi cô đã hiểu chưa? Nói xong lời này, Trần Đồng Hoa dùng ánh mắt xem người ngốc cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến. Bùi Diễm Lan lạnh lùng nói, cô muốn yên tĩnh cũng được nhưng tiền đề là cầm tiền đi ra, sớm bao trọn. Không làm được thì lập tức cút đi, nếu không tốt cho người ta ném cô ra ngoài thuận tiện chụp mấy tấm hình đưa đi các báo lớn cảng thành, tôi nghĩ bọn họ sẽ rất vui vẻ làm một tiêu đề giải trí đấy. Cho bọn họ tin tức bọn họ cũng không dám bôi đen tối, cô có tin không? Trần Đồng Hoa cười lạnh một tiếng. Bùi Diễm Lan, cái thân phận cô cả nhà giàu có này của cô có thể dọa những người khác nhưng không dọa được tôi. Tôi cho cô biết cơm tôi còn chưa ăn xong, khách cũng chưa có chiêu đãi hết, chỗ này tôi định rồi. Chờ tôi ăn uống no đủ tôi sẽ rời đi. Vẻ mặt Trần Đồng Hoa tựa cười mà không phải cười, sau đó nhìn Bùi Diễm Lan từ trên xuống dưới, khẽ cười nói. Đúng rồi, mặt khác nói cho cô biết một việc, lúc nữa ngài Lý Linh Đơn cũng sẽ tới nơi này dùng cơm. Anh ta chính là ái tướng của ông chủ lớn sau lưng tôi. Anh ta có thân phận gì? Hắn là cô biết rõ hơn tôi. Cô là người nhất định gả vào nhà họ Lý, gặp phải anh ta còn không phải là cùng con chuột gặp phải con mèo à, cho nên tôi khuyên cô một câu tự giải quyết cho tốt, đóng cửa không bán hàng một bữa là tốt rồi. Không chỉ có hôm nay, mấy ngày kế tiếp tôi đều muốn nơi này yên tĩnh. Dù sao tôi sẽ ở khách sạn Bách Nhạc gần đây. Mỗi ngày tôi đều tới đây ăn cơm. Đúng rồi, đợi lúc nữa tôi đi, nói không chừng tôi sẽ đến trước mặt ngài Lý Liên Kiệt thay cô nói tốt vài câu đấy. Đến lúc đó, nói không chừng ngài Đơn sẽ suy nghĩ đến việc tha cho cô. Dù sao cô gái như cô, ngài Đơn nói muốn, phất tay một cái thì bên cạnh có một đống. Thế mà cô lại nghĩ, lúc này ngài Đơn về Cảng Thành là thật sự vì cô à, thật tưởng không có cô thì không được chắc. Ngài Lý Linh Đơn cho cô hoàn thành hôn ước với ngài Lý Liên Kiệt cô không cảm thấy là vinh hạnh lại còn từ chối. Góc truyện audio.com, Bùi Diễm Lan, đầu óc cô có vấn đề là chuyện của cô, nhưng tôi khuyên cô một câu, đừng có trêu vào tôi. Tôi là người cô không thể trêu vào, cách chương.